Xin chào mọi người. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại Group Kim Lai. Và hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kim Lai qua tập số 368 nhé. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Kim Lai, tập 368. Trần Bình An đang muốn ngồi xuống thì Ngô Ý đã bước xuống khỏi chủ vị, đi đến phía trước. Nàng khoác khoát tay ra hiệu. Trong một phút chốc, Tuyết Mang Đường đang an tĩnh đã bắt đầu tiếp tục uống rượu. Đợi đến sau khi tiệc rượu lại quay lại sự náo nhiệt xong, Ngô Ý hỏi bằng cả tấm lòng của mình: Trần công tử, có phải là ngươi đã chém chết không ít chủng loại thuộc giống loài giao long hay không? Trần Bình An lắc đầu. Chiến dịch giao long câu lúc đó, hắn không phải là người tự tay giết con giao long giả kia. Đột nhiên nhớ đến con lươn yêu ở bên cạnh đồng Diệp Châu của vương triều Đại Tuyền là do Trần Bình An chém giết từ đầu đến cuối. Trần Bình An câu mày hỏi: Nguyên quân đã nhìn ra điều gì rồi sao? Ngô Ý thấy Trần Bình An lắc đầu, đáy lòng liền có hơi không vui. Chỉ là vừa nghĩ đến hai lá thư nhà còn có tác dụng hơn cả thánh chỉ kia, nàng đành phải nhẫn nại, kiềm chế giải thích nói: Ta cũng ngại khi hỏi về những gì đã qua của công tử, nhưng mà ta có thể nhìn ra được trên người của công tử dính phải không ít nghiệp chướng. Trần Minh An tò mò hỏi: Nói thế nào đấy? Ngô Ý cười nói: Thế gian có một vài yêu vật khi giết sẽ có thể nhận được công đức, nhưng cũng có thể sẽ bị nghiệp chướng quấn thân. Quy tắc này rất khác thường, Nho gia vẫn luôn giữ kín, cho nên có thể công tử vẫn chưa hiểu rõ. Trần Bình An hỏi một cách dứt khoát: Vậy có cách nào để phá giải và trừ bỏ được hay không? Ngô Ý giả vờ thần bí nói: Đừng gấp mà, dù sao thì công tử còn phải ở lại Tử Dương phủ thêm 2 ngày nữa. Đợi sau khi tỉnh rượu lại rồi ta lại bàn về chuyện này với công tử. Tối nay chỉ là để dành uống rượu thôi, không nói đến mấy chuyện làm cho người ta mất hứng. Trên đời không có bữa tiệc nào là không tàn. Ngô Ý đi đầu rời khỏi. Rất nhanh sau đó, Trần Minh An cũng dẫn đám người Bùi Tiền rời khỏi Tuyết Mang Đường, trở về đường cũ. Bùi Tiền vẫn rất hưng phấn, nhưng mà vẫn không quên cầm theo Hành Sơn Trượng. Ở trên đường đi lại còn ngâm nga cái ca dao tự khúc, đều là một bài tục ngữ mà nó nghe được ở quê hương quận Long Tuyền của sư phụ. Hôm nay lôi công hát khúc, đến mai mưa sẽ không nhiều, chim én bay thấp rắn qua đường, con kiến dọn nhà, núi đội mũ, mặt trăng mọc lông, mưa to ngập đồng, ở trên trời vây đầy vầy cá chép, ngày mai gạo phơi không cần lật. Chưa từng yên tĩnh bao giờ, chủ điểm đã nghe cái bài ca dao này nhiều đến nỗi lỗ tai cũng sắp mọc kén rồi. Này Bùi nữ hiệp, người thương ta dùm cái đi, bỏ qua cho cái lỗ tai của ta có được hay không vậy? Bùi Tiền than thở một tiếng: Tối nay tâm trạng thật tốt cho nên cứ chiều theo ý kiến của lão đầu bếp một lần vậy. Nó vọt về phía trước mấy bước trên con đường yên tĩnh, cua cua Hành Sơn Trượng này. Trên đời này chó hoang ngang tàng, sói lang làm chủ mới khiến cho giang hồ hiểm ác như vậy. Người người ai cũng thấy bất an, nhưng mà ta vẫn chưa luyện thành kiếm thuật và đao pháp, trách ta đều tại ta. Chu Liễm đá một cước trên mông của nó. Bùi Tiền lảo đảo mấy bước, sau khi đứng vững lại thì quay đầu nói với vẻ vô cùng giận dữ: Làm cái gì vậy? Chu Liễm đang muốn chê cười nói mấy câu thì đột nhiên ồ lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên rồi vươn tay ra: Trời mưa rồi sao? Trần Bình An ừ một tiếng: Đúng là mưa phùn đang rơi rả rích. Cả đoàn người nhanh bước trở về tòa tàng bảo các. Thạch Nhu là âm vật nên không cần đi ngủ, thế nên đã canh giữ ở lầu 1. Chu Liễm và Bùi Tiền chia ra lầu 2 và 3. Trần Bình An một mình ở lầu 4. Tối nay mưa không quá lớn, hắn đứng ở hành lang nửa canh giờ làm cho mùi rượu trên người tản đi đôi chút. Trần Bình An quay ngược về phòng ngủ. Giấc ngủ rất nồng. Dù sao thì vẫn đang ở Từ Dương phủ, nơi này có một vị chủ nhân tính tình khó dò là Ngô Ý. Sau nửa đêm, đột nhiên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên. Trần Bình An mặc quần áo đứng dậy. Sau khi mở cửa thì lại nhìn thấy một người mà hắn hoàn toàn không ngờ tới. Tiểu Loan phu nhân, Thủy Thần Bạch Hạc Giang. Chỉ thấy ánh mắt của nàng ta mang theo vẻ phức tạp, thẹn thùng không thôi, muốn nói lại ngập ngừng. Nhìn như là nàng ta đã thay một bộ váy vừa với người hơn. Nàng quay đầu, cắn cắn môi lấy dũng khí, thì thầm nói: Trần công tử. Trần Bình An đã đóng cửa ầm một cái. Tiêu Loan phu nhân đứng ở ngoài cửa, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Chỉ nghe vị trẻ tuổi trong đó nói vọng ra với vẻ cực kỳ kích động: Mong phu nhân tự trọng. Tiểu Đoàn phu nhân ngạc nhiên đứng ngoài cửa một hồi lâu cũng không có rời đi. Khi nàng ta còn đang do dự xem có nên gõ thêm lần nữa hay không, thì vừa quay đầu lại đã thấy lão nhân còm cõi bình thường không có gì đáng chú ý kia, đi trên hành lang từ phía tiệc rượu tuyết mang đường bên kia. Tiểu Đoàn phu nhân am hiểu nhất nhìn mặt người mà đoán ý nói chuyện. Khi vừa gặp người này, từ mỗi nhịp thở dài ngắn của lão ta đến cả tiếng vang của mỗi bước chân cũng cho thấy lão ẩn giấu cực sâu. Đúng là cố ý che giấu tu vi ở mức võ đạo ngũ cảnh. Mà lần lão già âm thầm xuất hiện ở lầu 4 này, khí tức võ đạo của lão già đã không kém Tôn Đăng Tiên là bao nhiêu. Có thể thấy đây đúng là hạng người lòng dạ rất thâm sâu. Tiểu Đoàn phu nhân chỉ nhìn ra được vị tùy tùng lớn tuổi này là tông sư, có vị thế võ học còn cao hơn cả Tôn Đăng Tiên. Thế nhưng ông ta đã bước vào kim thân cảnh, hai chân bắt đầu hướng tới chỉ cảnh võ đạo luyện thần cảnh hay chưa thì nàng ta không biết. Nhìn không ra sâu cạn của một vị võ phu thuần túy, điều này có nghĩa là Tiêu Loan nhất định phải cẩn thận. Lão nhân còm cõi cười làm cho Thủy Thần Nương Nương Bạch Hạc Giang thiếu chút nữa là nổi da gà. Tất cả những câu nói sau đó lại càng làm cho toàn thân nàng ta cảm thấy khó chịu. Tiêu Loan phu nhân bị thiếu gia nhà ta cho ăn bơ rồi sao? Đừng có đau lòng, thiếu gia nhà ta là vậy đấy, không phải chỉ đối với mình phu nhân là như vậy đâu. Tiểu Đoàn phu nhân trầm ngâm một hồi, mỉm cười một cách thật tự nhiên rồi nói: Lão tiên sinh, tối nay bỗng nhiên có mưa, người cũng biết là ta là thủy thần của một sông mà, tất nhiên trong lòng sẽ sinh ra cảm giác quen thuộc. Vất vả lắm mùi rượu mới tản đi, cho nên liền mượn cơ hội này dạo thêm vào Tử Khí Cung. Trùng hợp nhìn thấy Trần công tử, thiếu gia nhà ngươi, đang đứng luyện quyền ở hành lang lầu trên. Ta vốn cho rằng Trần công tử là một người tu đạo, là một vị tiểu kiếm tiên tiền đồ vô hạn. Chẳng ngờ quyền ý của Trần công tử lại thượng thừa đến như vậy, không hề thua kém bất kỳ một vị tông sư nào của Hoàng Đình Quốc chúng ta. Cho nên ta đã tò mò mạo muội đến đây hỏi thăm. Là do ta đường đột. Chu Liễm nói với vẻ dõng dạc: Không có đường đột, không có đường đột. Ở trên đời này chỉ có mãng phù không hiểu phong tình mới là chuyện đường đột với giai nhân. Còn mỹ nhân, nói gì làm gì cũng không có đường đột. Tiêu Loan không muốn đứng đây dây dưa thêm với người này. Chuyện tối nay nhất định phải chấm dứt thật rồi, không cần thiết phải đứng ở đây lãng phí thời gian thêm nữa. Hơn nữa họ thực sự xem nàng là hạng người không biết điêm gì sao? Đường đường là chính thần con sông lớn thứ ba Hoàng Đình Quốc, so với ngũ nhạc thần chỉ trong nước cũng không kém bao nhiêu. Nếu như không phải là Ngu Ý và Từ Dương phủ quá mạnh mẽ, hơn nữa bây giờ nàng ta lại không nắm được thế lợi, mà vương triều Đại Ly còn kề sát một bên, không thì xem thử đi, ở trong bất kỳ một buổi yến hội nào của Hoàng Đình Quốc, nàng cũng đều sẽ nhận được đãi ngộ giống như Trần Bình An hôm nay vậy. Thế nên Tiêu Loan khách khí vài câu xong liền cứ như vậy mà đi. Trong Tử Dương phủ này, việc nào cũng không được hanh thông. Hôm nay rời khỏi Tàng Bảo lâu đồng nghĩa với việc phía sau vẫn còn những chuyện người ta đang đau đầu chờ nàng. Chu Điểm cười tủm tỉm nói: Phu nhân xin dừng bước. Trong lòng Tiêu Loan không ngừng dậy sóng, chỉ để vẻ ngoài vẫn mang nét ung dung hoa quý như cũ, hỏi về với vẻ nghi ngờ: Lão tiên sinh, có chuyện gì sao? Nếu như không gấp thì ngày mai có thể đến tìm ta từ từ nói chuyện. Chu Điểm duỗi bàn tay ra rồi lắc lắc: Lão tiên sinh cái gì chứ, so với những năm tháng mà Tiêu Loan phu nhân đã trải qua, ta chẳng qua chỉ là một tên thiếu niên nhìn trông có vẻ già dặn trên giang hồ mà thôi. Tiểu Loan phu nhân có thể gọi ta là Tiểu Chu. Chính là Chu trong Lục Tấn Chu Nhan, Chu Mặc Sán Nhiên. Chuyện này không gấp. Chính là khi ở Tuyết Mang Đường, ta không có dũng khí kính Diệp phu nhân. Và lúc bây giờ trời tối vắng người, cũng không có người ngoài, cho nên ta cũng muốn được đi dạo đêm Tử Dương Phủ giống như là phu nhân vậy. Không biết là ý của phu nhân thế nào. Tiểu Loan cảm thấy có buồn nôn hơn cả chuyện uống liền 4 vò rượu Lão Giao Thủy Tiên. Nàng ta vẫn trưng ra bộ mặt tươi cười đáp lại: đêm đã khuya, sáng mai ta còn phải khởi hành rời khỏi Tử Dương Phủ trở về Bạch Hạc Giang. Ta thấy hơi mệt mỏi, muốn đi nghỉ hơi sớm, mong người thông cảm. Chu Liễm đã nhanh chân tiến lên: chắc chắn là phải thông cảm cho phu nhân rồi. Vậy để tao hộ tống phu nhân trở về chỗ ở nha. Phu nhân trở về một mình, ta thấy không yên tâm. Phu nhân quốc sắc thiên hương, tuy nói nàng có khí độ nghiêm nghị khiến cho người ta không dám lại gần, của một tuyệt đại giai nhân, nhưng mà ta luôn cảm thấy cho dù là một tên tu sĩ tuần tra ban đêm trong phủ Tử Dương, chỉ cần hắn nhìn phu nhân thêm vài lần thì lòng ta cũng đau đớn không thôi. Không được không được, phu nhân đừng có suy nghĩ gì cho ta cả, ta nhất định phải tiễn phu nhân về. Tiêu Loan cười trừ, dùng tất cả những gì mà nàng ta tu dưỡng được để nhẫn nhịn, không nói ra miệng những lời ác độc. Nàng ta quay người mà đi, không từ chối mà cũng không có đồng ý, vút một cái ra khỏi lồng. Dáng người với đường cong là lướt uyển chuyển trong phút chốc hóa thành một chiếc cầu vồng bay ra. Người có bản lĩnh thì đuổi theo ta đi. Nhưng mà chẳng ngờ là Chu Liễm lại xuất hiện ngay bên người nàng trong phút chốc, cũng lướt gió bay chung với nàng. Trong lòng Tiêu Loan chấn động, thiếu chút nữa là ngã xuống đất luôn rồi. Viễn du cảnh chắc, tên háo sắc này mà lại là võ phu tuần túy đệ bát cảnh, rồi đứng đầu với hơn 40 năm võ học của giang hồ Hoàng Đình Quốc, chẳng qua chỉ là kim thân cảnh mà thôi. Chu Liễm đi theo bên người Tiêu Loan: phu nhân, ta đã nhìn thấy trong một quyển tạp thư viết rằng giống loài giao long trên thế gian thuộc giang thủy thần linh, một khi đã động tình sẽ tạo ra một trận vũ lộ cam lâm rơi xuống nhân gian, không biết là thật hay giả nhỉ. Tiêu Loan phu nhân xấu hổ và giận dữ không thôi, cực kỳ hận cái tên đứng sau sai khiến kia, lại càng hận không thể đánh bay cái lão già đang bám theo bên cạnh này vào Bạch Hạc Giang, thăm dò hồn phách tên này thực cẩn thận rồi làm thành mấy cây bấc đèn treo trên đèn lồng chiếu rọi cả thủy phủ. Chu Liễm vẫn cứ thản nhiên mà nói: có thể đi dạo đêm Tử Dương Phủ với Tiêu Loan phu nhân đúng là một chuyện vui lớn trong đời. Nói ra thì cũng không có sợ phu nhân cười, cuộc đời của Tiểu Chu ta thích nhất là sáng tác du ký, ghi lại những chuyện lạ, người hay là ở khắp mọi nơi. Vậy vẫn luôn mong vào một ngày nào đó, ở trong tương lai, ta có thể xuất bản du ký. Ta cảm thấy chuyện may mắn nhất tối nay là được đi dạo đêm cùng với Tiêu Loan phu nhân. Nhất định ta sẽ miêu tả thật nổi bật trong du ký. Đợi đến sau khi ra sách rồi, ta nhất định sẽ tự mình mang sách đến nhà tặng cho phu nhân một bản. Tiêu Loan tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, hơi thở nàng ta cũng bất ổn, làm cho lồng ngực hơi chập trùng. Bộ trang phục tối nay nàng ta mặc quá là bốc lửa, vốn là do người kia ép nàng ta mặc vào. Chu Liễm liếc nhìn cảnh tượng trắng lệ đang gần trong gang tấc kia, sau đó quay đầu nhìn về phía Thiết Khoán Hà, cất cao giọng nói: phong quang rực rỡ. Chu Liễm đã trở về nơi ở lầu 2. Trong phòng, ở trong tàng bảo lâu bên kia, Trần Bình An đã không còn buồn ngủ chút nào nữa, dứt khoát thắp chiếc đèn lên bắt đầu đọc thư tịch. Đọc một hồi, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói: trong một bản tiểu thuyết du hiệp diễn nghĩa nào đó đã từng có nói thế nào nhỉ? Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Vị giang thần đương đương này cũng quá không nói đạo lý giang hồ rồi. Ở Tuyết Mang Đường bên kia rốt cuộc ta tốt bụng giúp ngươi một lần, có lý nào lại muốn hại ta như vậy chứ? Chỉ từng nghe qua giúp người không cần báo ơn, không thể để thù qua đêm, giải quyết ngay luôn hôm đó. Ngươi thì hay rồi, báo ân ta vậy sao? Mẹ nó, nếu không phải là sợ Chu Liễm sẽ hiểu lầm, thường cho một cái tát còn xem là nhẹ đấy. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài một chút tiếng gió thôi, thì chẳng phải cũng đúng quần ta sẽ dính đầy bùn, không phải là cũng thành phân rồi sao? Trần Bình An lau cái chán đầy mồ hôi, nói lại nhảy miên man, mắng cái vị thủy thần nương nương Bạch Hạc Giang kia. Cuối cùng Trần Bình An đành phải tìm cớ để tự an ủi mình. Chuyến đi đến dòng thời gian ở Ngũ Hợp Phúc Địa kia xem như không phí công. Đổi lại là mình lúc trước nói không chừng sẽ ngu ngốc mở cửa cho nàng ta vào phòng. Lòng dần yên tĩnh lại, Trần Minh An bắt đầu tập trung tinh thần đọc thư tịch. Là một quyển sách Phật Gia Chính Kinh. Lúc ấy hắn đã mượn 6 quyển sách ở tàng thư các của thư viện Sơn Nhai. Nho Thích Đạo Pháp Mật, 5 nhà đều có. Mao Sơn Chủ nói không cần phải trả lại ngay. Lúc nào Trần Bình An hắn tự cho rằng đã đọc hiểu thì cứ gửi lại thư viện. Trần Bình An đột nhiên khép sách lại, đi ra khỏi phòng, đi ra chỗ lan can ở hành lang. Chuyện bất thường ắt có quái lạ. Mưa ngoài lầu đã ngừng rơi, màn đêm dày đặc. Trần Bình An đưa tay lên lan can, chậm chậm bước. Những hạt mưa vỡ vụn tràn đầy lòng bàn tay, hòa vào trong nước mưa có chút lạnh. Trần Bình An xòe bàn tay ra, cúi đầu nhìn lại. Hắn nhảy lên lan can, bước chậm chậm nhìn về phương xa. Thiết Quán Hà bên ngoài Tử Dương Phổ, ngoài con sông đã có núi vây quanh. Lúc này mình đang ở dưới mái hiên lầu cao tàng bảo các của Tử Khí Cung, Tử Dương Phổ, Hoàng Đình Quốc. Suy nghĩ hắn bay xa. Trần Bình An nhớ đến chuyến đi đến Thanh Đoan Quốc, nghe dân chúng địa phương vừa uống rượu vừa bàn về chuyện tranh biện Phật môn và đạo môn ở Tửu Lâu. Bởi vì chuyện có một tăng nhân bung dù đứng ở bên ngoài, còn nho sinh thì tránh mưa dưới mái hiên. Nếu như lúc đi đường mà gặp trời mưa thì tất nhiên sẽ đi tìm mái hiên tránh mưa thôi. Lại nhớ đến chuyện Lục Đài từng cảm khái ở Phi Ưng Tiểu Viện, tiếc nuối của nhân gian chính là ba chữ không giữ được. Lời tâm đắc nhất ở sâu trong tận đáy lòng, chẳng qua đối với từng loại phong cảnh, mỗi kiểu người sẽ có những cách suy nghĩ khác nhau. Lục Đài còn nói, chúng ta rất khó có thể xem nỗi khổ của người trên thế gian như chính nỗi khổ của mình. Cho nên khi cực khổ ở ngay trước mắt, cho dù nó có rơi vào đầu ai, thì người đó cũng sẽ trở tay không kịp. Bước chậm lại. Chậm. Lão đạo nhân quán chủ của Quan Đạo Quán ở trong Ngẫu Hoa Phúc Địa ngồi xem muôn màu muôn vẻ của chúng sinh trong Ngẫu Hoa Phúc Địa. Lão đạo nhân vô danh với đạo pháp thông thiên hiển nhiên có thể quản chế dòng thời gian của Ngẫu Hoa Phúc Địa kia, nhưng lại lúc nhanh lúc chậm, có lúc ngừng lại mãi mà không tiến. Thế nhưng sự cộng lưu của bốn tòa thiên hạ, đừng nói là muốn quản lý, nghe nói cho dù chỉ muốn cản lại một chút thôi, nhưng mà đến đạo tổ cũng không làm được. Cho nên Chí Thánh Tiên Sư đã từng nhìn trước ngộ ra, nhìn nước ngộ ra, thời gian như là con nước trôi, ngày đêm không ngừng. Thôi Đông Sơn từng nói, tất cả những tòa tiên phủ ở trên núi, ở trong thiên hạ, hay là thành trì của nhân gian, đều có sự huyền diệu. Cộng thêm chiến tranh và học vấn của chư tử bách gia, đều có liên quan đến tốc độ trôi đi của dòng thời gian. Các vị thánh nhân luôn mong rằng, có thể đổi một cách nào đó, chỉ để nói chậm đi một chút. Thánh nhân tam giáo có thể lên được vị trí cao như vậy, nhìn được xa như vậy, nhưng mà cuối cùng vì sao nhất định để phải muốn chậm lại? Chí Thánh Tiên Sư, Phật Tổ, Đạo Tổ, ở trong mắt ba vị thánh nhân có công khai thiên lập địa, như thế cuối cùng đang là nhìn cái gì đây? Đến mức mà ba tòa thiên hạ nhân gian phải bước chậm lại sao? Lần đầu tiên khi cùng du lịch Hoàng Đình Quốc với Thôi Đông Sơn, có một lần ở trên đỉnh núi, Thôi Đông Sơn có luyện quyền chung với hắn. Y đã từng mỉm cười nói, khi mà bánh xe lịch sử lại tiếp tục lăn thì chắc chắn sẽ có rất nhiều hoa cỏ bị nghiền nát. Đây không phải là giọng điệu của một vị vua vô tâm vô tình, mà là những lời thương xót của một vị thuần nho trung thổ. Người đọc sách đó hy vọng khi những người cầm quyền thấy được câu này, hoặc là một nhân vật lớn nào đó đang ngồi an ổn ở trên chiếc xe ngựa kia, có thể cúi đầu mà nhìn về phía đám hoa cỏ bị nát nhừ một chút. Thế đạo sẽ từ từ trở nên tốt hơn. Cần gì phải lo lắng? Chỉ cần nó trở nên tốt hơn, phát triển theo hướng đúng đắn, thì có chậm hay là không cũng không đáng kể. Tất nhiên không cần lo lắng nữa. Nếu như thế đạo đang trở nên càng ngày càng xấu, ví dụ như là bánh xe lịch sử dùng thế đi hung hãn nghiền nát mà qua, mà cả quãng đường nghiền nát vô số hoa cỏ, vậy cho dù có người muốn cúi đầu nhìn một chút thì cũng chưa chắc đã nhìn rõ được. Vậy làm sao mà bù đắp đây? Cho nên mới cần phải chậm hơn một chút. Bởi vì nếu đi qua một cách chậm chậm, thì cho dù có chạy vào con đường sai lầm thì cũng sẽ chậm chậm mà sai. Vậy có phải có nghĩa là còn có cơ hội sửa chữa hay không? Hoặc là như là sự cực khổ của nhân gian có thể ít đi một chút không? Trần Bình An lần chậm chậm đi dọc theo lan can. Đi đến cuối con đường thì quay đầu lại. Cứ lặp lại đi đi về về. Lần lượt đi qua đi lại ở hai bên lan can trái phải. Giờ khắc này, sâu trong nội tâm Trần Bình An cũng không hề nhận ra điều này. Mỗi một suy nghĩ đều như đã khắc sâu vào. Bọn chúng giống như là những hạt giống trong lòng. Sẽ đâm chồi, nhưng mà có thể có rất nhiều hạt nữa giữa chừng sẽ bị chết yểu. Nhưng chắc chắn sẽ có một ít đã nở hoa kết trái vào một ngày nào đó. Trần Bình An lại càng không biết những văn tự mán chú tâm khắc vào thẻ trúc đã bị hắn lầm nhầm, nhắc đến lặp đi lặp lại nhiều lần. Thậm chí vào lúc thời tiết nắng to, hắn còn bảo Bùi Tiền mang những thứ mà hắn đã ghi sâu trong tận đáy lòng kia phơi ra một chút, xem như là những tấm thẻ ghi lại những từ ngữ tốt đẹp. Mặc kệ những chữ kia là tốt hay là xấu, đạo lý đúng hay là sai, thì nó cũng đều đã gieo hạt giống vào trong mảnh ruộng ở lòng quán. Trần Bình An cũng không phải là người lạnh lùng. Trên thực tế thì con người trên đời này đều giống như vậy thôi. Chỉ là chưa chắc họ sẽ dùng cách lấy đao khắc lên thẻ tre để cụ thể hóa. Vài câu bực tức nào đó của cha mẹ, những câu dạy bảo nào đó của phu tử tiên sinh, một câu nói nào đó trong một trang sách mà lật xem xong rồi lại quay lại đọc thêm lần nữa. Câu chuyện cổ nào đó, nghe đi nghe lại nhiều lần, rồi một hôm nào đó bỗng nhiên hiểu ra, đã từng nhìn thấy non xanh nước biếc, bỏ lỡ cô gái mà lòng mình ngưỡng mộ, bạn bè ly tán, đều là những hạt giống trong lòng tất cả mọi người, chỉ chờ được nở hoa. Trần Bình An vẫn không biết. Hắn chỉ xem đây là một buổi đi bộ chậm chậm dài sâu dọc lan can mà thôi. Con người bên trong tiểu thiên địa, ở trong tòa thủy phủ có được thủy tự ấn. Các tiểu đồng áo xanh cũng đều không ngừng. Các tiểu đồng áo xanh cũng đều ngừng không làm những chuyện của mình. Quay đầu lại, ai nấy đều nín thở tập trung. Mà ở tòa phủ đệ có văn đàm màu vàng kia, bên ngoài địa bàn có con hỏa long chân khí đang ngủ say kia. Bên trong phủ đệ có người trí hon nho sa màu vàng kim, trên đèo có treo mấy quyển sách nhỏ cũng màu vàng, toàn thân phát ra ánh sáng màu vàng càng lúc càng dày đặc, chiếu sáng rực rỡ như một vị thần có kim thân. Chỉ là luồng ánh sáng màu vàng kim kia ở trên người trí hon lại không ngừng có từng điểm sáng vàng óng ánh tàn mát ra bên ngoài, hiển nhiên là không được chắc chắn. Nó tràn ngập chờ mong một khắc Trần Bình An ngừng những bước chân dọc đan can này. Trần Bình An vẫn đang chậm chậm bước. Lần bước đi khi rời khỏi thư viện Xuân Nhai, ở trên đường đi, Trần Bình An đã hỏi Chu Liễm và Thạch Nhu một vấn đề. Nếu như giết một người tốt mà có thể cứu được 10 người, thế thì có cứu hay không? Hai người lắc đầu. Đợi đến khi Trần Bình An lần lượt tăng lên, đổi từ cứu 10 người thành cứu cả ngàn cả vạn người, thì Thạch Nhu đã bắt đầu do dự. Chỉ có Chu Liễm là nói thẳng, cho dù có cứu được người của cả thiên hạ thì hắn cũng không giết người kia. Trần Bình An liền hỏi vì sao. Lúc ấy Chu Liễm cười rồi đã nói ra đáp án. Ta lo rằng mình chính là người bị giết kia. Chu Liễm liền quay đầu hỏi đáp án của Trần Bình An. Trần Bình An nói mình không có đáp án, trừ phi là thực sự đi đến bước đường kia thì mới có thể thực sự nhìn thấy rõ lòng mình và chọn lựa. Trong khí phủ, người tí hon mặc nho sa màu vàng kim hơi sốt ruột. Có mấy lần nó đã muốn xông ra khỏi cửa lớn, chạy ra khỏi tiểu thiên địa trong cơ thể, đi thưởng cho Trần Bình An mấy cái cốc đầu. Người nghĩ cái gì đây? Nghĩ đến mấy nan đề nhất thời không tìm ra đáp án này làm cái quái gì chứ? Đừng có mà không làm việc cho đàng hoàng, đừng có mà bỏ lỡ một cơ hội ngàn năm mới gặp một thuở. Phương hướng mà lúc trước người đam chiêu suy nghĩ mới đúng đó. Mau suy nghĩ sâu xa chút xíu hơn nữa về cái chữ chậm, bị người đời xem nhẹ nhưng mà cực kỳ quan trọng kia đi. Chỉ cần suy nghĩ thông suốt, trong lòng hiểu rõ đôi phần thì đó sẽ là thời cơ đại đạo trong tương lai, đưa Trần Bình An ngươi chen thân lên thượng ngũ cảnh đấy. Chỉ là nếu như nó nói thẳng ra những suy nghĩ này cho Trần Bình An thì ngược lại sẽ khiến Trần Bình An rơi vào tâm cảnh cực kỳ tệ hại. Cuối cùng Trần Bình An cũng ngừng bước, không đi lại trên lan can nữa. Người tí hon mặc nho sa màu vàng kim và các tiểu đồng áo xanh ở hai tòa phù đệ đều tràn đầy sự chờ mong. Sau đó, các tiểu đồng áo xanh đưa mắt nhìn nhau, rồi đột nhiên ồn ào cười lên ha ha. Thì ra sau khi tên Trần Bình An kia dừng lại rồi, vào giờ khắc này hắn đúng là đang bắt đầu nhớ thương một vị cô nương, mà ý nghĩ lại chẳng phải là dạng chính nhân quân tử gì. Đúng là đang nghĩ đến lần sau nếu có thể gặp lại nàng ở kiếm khí trường thành thì hắn cũng không có đơn giản chi nắm tay được. Hắn muốn to gan hơn một chút. Nếu như Ninh cô nương không đồng ý thì cùng lắm hắn chỉ là bị đánh cho một trận rồi lại mắng vài câu, tin rằng hai người vẫn sẽ ở bên nhau thôi. Nhưng mà nếu như Ninh cô nương mà đồng ý thực, nhưng mà vẫn đang chờ Trần Bình An hắn chủ động thì sao đây? Ngươi là một nam nhân, không có một chút khí phách nào, cứ do dự dự, thế mà được sao? Trần Bình An nhảy khỏi lan can. Hắn có hơi buồn ngủ. Khi đi về phía căn phòng, hắn đánh ra một trường không ngừng cổ vũ sĩ khí cho mình. Không tưởng tượng nổi, đúng là không tưởng tượng nổi. Hơn nữa khi ở trên đảo Huyền Sơn bên kia, cũng đâu phải là người đưa chưa từng ôm Ninh. Cũng đâu phải là người chưa từng ôm Ninh cô nương đâu. Chỉ là lúc đó không có nhìn rõ, đến cả chút cảm giác kia cũng không nhớ nổi. Như vậy sao được chứ? Hôn cái miệng nhỏ. Trần Bình An, ngươi muốn chết à? Không thể nghĩ đến điều này. Không phải là ngươi vừa mới nghĩ đến nếu nhiều chữ chậm như vậy sao? Yêu đương với Ninh cô nương cũng cần phải chậm một chút, dùng lửa nhỏ mà hầm cũng tốt mà. Tốt con khỉ cô. Nhóm tiểu đồng áo xanh ai nấy đều cười đến sắp bể bụng, lăn lộn ra đầy đất. Không đến mức Trần Bình An nghĩ cái gì, chúng cũng biết, nhưng mà chỉ là tối nay ngoại lệ, bởi vì những điều mà Trần Bình An suy nghĩ có mối liên hệ quá so với tâm cảnh của bọn chúng, đã liên quan đến nguồn gốc rồi. Điều hắn suy nghĩ rất rộng, hồn phách chấn động, dường như đã bao trùm hết thảy cả tiểu thiên địa cơ thể người. Người tí hon mặc nho sam màu xanh, người tí hon mặc nho sam vàng kim, cả người toát lên ánh sáng vàng kim đậm đặc, giữa tâm phế được giống như là sắp kết thành một viên kim đan, ngửa ra ngã xuống phía sau, không nhịn được mà mắng. Trần Bình An, tổ sư nhà ngươi. Sau khi mắng xong, nó lại nở nụ cười. Tuy tối nay chưa nở hoa kết quả toàn vẹn, cũng chưa được xem là một chút tì vết, nhưng thực ra đối với Trần Bình An hay đối với bọn nó mà nói đã là rất có lợi. Ví dụ như hình dáng ban đầu của viên kim đan trong ngực người thí hon mặc nho sam vàng kim, đó chính là kỳ vọng lớn nhất khi mà Mao Tiểu Đông luyện hóa văn đảm kim sắc trầm ôn cho Trần Bình An. Chủ tớ hai người Tiêu Loan phu nhân và tỷ nữ đang ở tại một tòa nhà độc lập ở một khu vực xa xôi của Tử Dương Phủ. Nếu bị sắp xếp ở chung với ba người Tôn Đăng Tiên thì cho dù tính tình Tiêu Loan tốt đến mấy cũng sẽ thấy tức giận. Lúc này Tiêu Loan phu nhân đang đứng nơi đó, còn có một người đang ngồi, còn tỷ nữ thì đã bị người kia dùng bí thuật làm cho trở nên mê mặc. Người kia liếc mắt nhìn bộ quần áo chật cứng của Thủy Thần Nương Nương Bạch Hạc Giang, nở một nụ cười quái dị. Trên mặt Tiêu Loan phu nhân tràn ngập vẻ xấu hổ. Người này chính là Ngô Ý, người tự xưng mình là Động Linh Chân Quân, chủ nhân thực sự của Tử Dương Phủ. Tiêu Loan phu nhân to gan đương nhiên cũng không dám tự tiện chạy vào cấm địa Tử Khí Cung, còn dám mặc một bộ váy chẳng tốt hơn Hoa Khôi Thanh Lâu là bao đi gõ cửa phòng của Trần Bình An nữa. Đây đều là ý yêu cầu của Ngô Ý. Ngô Ý cũng không dùng tu vi đè người, mà chỉ đưa cho Tiêu Loan phu nhân một điều kiện chắc chắn không thể nào từ chối được. Liên quan đến chuyện Thủy Thần Ngự Giang muốn thông qua mối quan hệ với quận Long Tuyền để gây tai họa cho Thủy Thần Phủ Bạch Hạc Giang, phổ chủ Hoàng Trở đã đồng ý với Tiêu Loan phu nhân rằng sẽ hỗ trợ để vị Thủy Thần Ngự Thủy Giang kia dừng những hành động lén lút lại. Vì thế sau này cứ mỗi 10 năm, Thủy Thần Phủ Bạch Hạc Giang đều sẽ phải cống nạp lên Tử Dương Phủ một lượng tiền thần thiên cung phụng lớn. Từ đó về sau, Bạch Hạc Giang giống như là thiết khoán hà vậy, trở thành phụ thuộc vào Tử Dương Phủ. Chẳng qua Thủy Thần Phủ Bạch Hạc Giang bên này cũng không có hoàn toàn gọi là tiêu tiền giải nạn, chỉ là giải quyết nhu cầu cấp bách. Sau khi đầu quân theo Tử Dương Phủ, tuy nói chắc chắn là phải cách Hoàng Đế Hồng Thị càng ngày càng xa, phải chia rõ ranh giới, nhưng Hoàng Trở đã hứa hẹn với Tiêu Loan phu nhân trong vòng 100 năm sẽ khiến cho Bạch Hạc Giang không đến 900 dặm kéo dài thành 1200 dặm. Tiền do Thủy Thần Phủ đưa, nhưng mà tất cả những sự cản trở bắt nguồn từ triều đình Hoàng Đình Quốc và những cuộc phản công liều chết của đám Sơn Thủy Thần chỉ bị cướp đi khí số thì Tử Dương Phủ có thể giúp đỡ bình ổn lại. Thủy Thần Phủ Bạch Hạc Giang chỉ cần dựa theo giá thị trường lấy tiền ra thuê tu sĩ Tử Dương Phủ là có thể chấn áp được hết tất cả. Tiền thần tiền dễ kiếm, nhưng mà chiều dài của Bạch Hạc Giang lại quyết định tất cả việc thủy vận lớn nhỏ và mật độ thủy vận của một sông. Không chỉ cần có triều đình đồng ý mới mở được đường thủy, trong quá trình đó sẽ gặp phải những sự cản trở mạnh mẽ, chứ không phải là chỉ có tiền thôi là được. Mà sau khi Bạch Hạc Giang dài đến 1.200 dặm, hạt cảnh giang vực Bạch Hạc Giang tăng lên, nước sông của các thành trì quận huyện xung quanh, non xanh nước biếc đều sẽ phụ thuộc tầm quản lý của thần, của thủy thần phủ Bạch Hạc Giang. Đến lúc đó, lợi ích mỗi năm sẽ trở nên cực kỳ khả quan. Đây là chuyện mà Tiêu Loan phu nhân vẫn mơ ước. Sau 100 năm nữa, đừng nói là vượt hơn Ngự Giang, thành công khiến cho bản thân trở thành con sông lớn đứng thứ hai Hoàng Đình Quốc, mà còn có thể bỏ xa sông Hàn Thực lại ở sau lưng. Thậm chí bây giờ là có thể tưởng tượng đến chuyện một ngày nào đó, ở trong tương lai, có thể được thăng thành thủy thần cung. Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến cho Tiêu Loan phu nhân cố nhịn nhục nhã 3-4 lần ở Tuyết Mang Đường như vậy. Nàng nhất định phải nắm chặt cái cơ hội này. Đây không phải là kiểu nhẫn nhịn một chút cho sống yên biển lặng gì, mà là nhẫn nhịn một chút là có đường lớn để đi, khói nhang cường thịnh. Cho nên khi Ngô Ý tìm đến Tiêu Loan phu nhân, hai điều kiện trao đổi nàng đưa ra đúng với mong ước của Tiêu Loan phu nhân. Sau khi cân nhắc một phen, nàng vẫn kiềm nén tất cả những uất ức, bi phẫn và xấu hổ lại trong lòng, lựa chọn gật đầu đồng ý. Ngô Ý nói, chỉ cần Tiêu Loan phu nhân đồng ý tối nay bò lên giường Trần Bình An, có một đêm hoang loạn, thì Ngô Ý và Tử Dương Phổ sẽ giúp nàng một chuyện. Ngô Ý sẽ thiết Quán Hà, để thiết Quán Hà hoàn toàn trở thành sông phụ thuộc Bạch Hạc Giang. Tích Hương Miếu cũng không thể nào trở thành cáo mượn oai hùng được. Dùng sức của một tự miếu một sông chống lại tùy thần phủ của một con sông lớn. Hơn nữa từ nay về sau, Ngô Ý nàng sẽ nói tốt vài câu giúp thủy thần phủ Bạch Hạc Giang với vương triều Đại Ly bên kia. Về phần cuối cùng có thể lấy được tấm lệnh bài Thái Bình vô sự hay không, Ngô Ý nàng cũng không thể cam đoan được. Nhưng mà ít nhất nàng cũng sẽ đích thân thúc đẩy chuyện này. Thế nên mới có chuyện đi kiều diễm của Tiêu Loan phu nhân ban nãy. Chắc Phong ngừng đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào anh em.